Hải tặc Vương Chi làm theo ý mình. Tác giả: Quan Kỳ Lạn Kha. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 77, chương 78, Cố hương thôn dân. Ha ha, thôn hiện tại thay đổi rất nhiều nha. Ngươi theo ta đi trong thôn đi. Lão trưởng thôn rất muốn gặp ngươi đây. Kana đã bước vào trung niên, có chút lải nhải, đột nhiên lấy lại tinh thần, kinh hỉ hướng Shirakawa nói: Tạp sai viết hoa chí sai viết hoa trùng a, cái này cũng không cần đi. Shirakawa nhìn đột nhiên tỉnh hồn lại Kana, liền vội vàng lắc đầu nói: Đến đây đi, đến đây đi. Trong thôn nhưng là ra một cái hải quân trung tướng, coi như là làm rạng rỡ tổ tông sự tình đây. Đến, khám quá, khám gai, đi nhanh trong thôn gọi lão trưởng thôn. Kana cũng mặc kệ Shirakawa nói, kéo lại hắn. Sau đó đối với mình hai cái 6-7 tuổi hai tử nói. Hai đứa trẻ kia nghe mẫu thân nói, nhất thời một trận gió chạy đi dưới sườn núi. Đến trong thôn nói chuyện đi. Shirakawa bị Kana kéo mạnh lấy đi trong thôn, liền giống như trong truyền thuyết giàu sang về quê một dạng. Rất nhiều các thôn dân đều đối với hắn biểu thị hoan nghênh, cảm ơn hắn đã từng liều mình cứu giúp ân. Lão trưởng thôn kéo Shirakawa tay, thân thiết hỏi Shirakawa trải qua, mà những tiểu hài tử kia nhóm thành đoàn kéo trên lưng hắn áo khoác ngoài. Đáng tiếc Shirakawa tới vội vàng, cũng không có mang lễ vật gì, chỉ có thể xấu hổ để cho bọn họ kéo chính mình áo khoác ngoài. Đúng, Shirakawa, ngươi nói ngươi làm tới tân thế giới chi bộ trung tướng. Trên đảo này thật giống như không có quân hạm tới a. Lão trưởng thôn đột nhiên nghĩ tới một cái sự tình, mở miệng hỏi, hết, ta là lợi dụng năng lực bay tới. Shirakawa có chút xấu hổ cười nói, hắn lần này xin nghỉ, đều có điểm vành công việc hiềm nghi, năng lực giả a. Các thôn dân ồn ào một tiếng, phảng phất nấu nước một dạng thảo luận, ác ma quả thực, loại này thần kỳ đông tây, bọn họ những thứ này trên biển tiểu ngư dân, nơi nào thấy qua. Đám con nít nhất thời la hét, nói ra Shirakawa quần áo, muốn Shirakawa cho bọn hắn biểu diễn. Đại ca ca, biểu diễn một chút đi. Một cái manh manh tiểu cô nương hướng Shirakawa nói, biểu diễn một chút đi, để cho chúng ta nhìn một chút mới mẻ a. Đúng vậy đúng a, không chỉ tiểu hài tử, ngay cả các thôn dân cũng rất mới mẻ. Mồm năm miệng mười nói, hết, được rồi. Liền một cái, Shirakawa nhìn các thôn dân, có chút giờ khóc giờ cười, chỉ có thể đáp ứng, dùng niệm lực khu lên một hòn đá nhỏ, trên không trung bay xuống. Oa, thấy một hòn đá nhỏ đột nhiên từ dưới đất nhảy bắn lên. Các thôn dân phát ra oa oa thanh âm. Được, tốt, tốt, lão trưởng thôn nhìn đột nhiên từ dưới đất nhảy dựng lên cục đá, cũng là dọa cho giật mình. Bất quá chốc lát liền chấn định lại, che giấu ngoảnh mặt trên có chút kinh hoàng sắc mặt, vuốt chòm râu cười ha ha, một bộ ta rất bình tĩnh dáng vẻ, cho thấy người lớn tuổi đặc biệt khả ái tới. Ha ha, Shirakawa nhìn lão trưởng thôn dáng vẻ, nhếch miệng, các thôn dân cũng là che miệng cười. Khục khục, các ngươi đều là cái gì sắc mặt nha? Lão trưởng thôn nhìn rất nhiều thôn dân che miệng, lay động hai vai. Bữa lúc tức giận nói, không có, không có, mọi người chỉ muốn nói. Trưởng thôn thật đúng là gừng càng già càng cay. Kana điều cười nói, đúng vậy đúng a. Những thôn dân khác nhất thời phụ họa Kana nói, hừ, đó là đương nhiên. Lão trưởng thôn nhất thời đắc ý Subaru ngẩng đầu lên, như thằng bé con tử. Trên thực tế, hắn đã rất già, nghe Kana nói thân thể của hắn thật không tốt, lúc nào cũng có thể sẽ đi. Ồ, đúng, Shirakawa ô, ngươi có bạn gái hay chưa a? Lão trưởng thôn bị các thôn dân thổi phồng, nhất thời vui vẻ, đột nhiên nghĩ tới một cái sự tình, hướng Shirakawa hỏi. Khụ, Shirakawa chính đang điều khiển lấy mấy cái hòn đá nhỏ nhi, đem quấn chính mình mấy tên tiểu quỷ đầu trêu chọc mở. Nghe được lão trưởng thôn nói, nhất thời bị chính mình nước miếng sặc, trên đất nhảy cục đá nhất thời bị mấy tên tiểu quỷ đầu bắt không nhúc nhích. Ồ, Đúng a, Shirakawa, người có nữ bằng hữu không có? Các thôn dân nhất thời om sòm lên. Có thật nhiều chưa lập gia đình nữ tính cặp mắt bốc lên kim tinh. Hôm nay Shirakawa, dựa theo thân thể tuổi tác giữ lời, còn chưa qua 30, ngồi ở vị trí cao, bàn tay nắm đại quyền, thỏa thỏa tuổi trẻ tài cao, là chưa lập gia đình nữ tính trong lòng tốt nhất bạn lữ nhân tuyển a. Ngoặc kép chấm chấm, Shirakawa nhìn rất nhiều trong bóng tối cặp mắt kia bắn ra bát quái ánh sáng thôn dân. Còn có cặp mắt bốc lên tinh chưa lập gia đình nữ tử. Không kìm lòng được nuốt nước miếng một cái. Thật là đáng sợ. Shirakawa, có bạn gái hay chưa à? Người ngược lại nói a. Kana nhìn Shirakawa kinh sợ dáng vẻ. Nhất thời tiến lên đẩy đẩy hắn. Mình còn có mấy cái khuê mật. Giới thiệu cho cái này tiểu gia hỏa ngược lại vừa vặn. Hết, ta đã có nữ bằng hữu. Shirakawa quả quyết lựa chọn nói láo. Thật nha, các phái nữ ánh mắt thoáng cái liền ảm đạm xuống. Xinh đẹp không? Đám đàn ông ánh mắt nhất thời sáng lên lên. Xinh đẹp, Shirakawa quả quyết lựa chọn nữa nói láo. Là ai nhà à? Lão trưởng thôn hỏi. Hết, là tân thế giới một cái trên đảo công chúa. Shirakawa quả quyết lựa chọn nữa nói láo. Có đôi lời nói thế nào tới? Một cái lời nói dối. Cần thiên thiên vạn vạn cái lời nói dối đi bù đắp. Oa, công chúa a, nghe vào thật là lợi hại dáng vẻ. Các thôn dân lần hai ồn ào, lúc nào mang về, cho chúng ta nhìn một chút a. Lão trưởng thôn hai mắt mạo hiểm kim tinh nói. Công chúa a, hắn cả đời này, còn chưa thấy qua vương tộc là cái dạng gì đây. Hết, nàng bề bộn nhiều việc. Vương quốc có rất nhiều sự tình chờ xử lý. Shirakawa bắt đầu tỏ ra lúng túng. Nói láo này nói nhắc tới. Không về không a. Mặc dù nói dối nhắc tới không về không. Nhưng là Shirakawa mặt đối với chính mình cố hương mọi người. Lại không có ý tứ không nói láo. Nếu như nói không có bạn gái. Bị bọn họ giới thiệu một đám vai u thịt bắp thôn phụ. Đây chẳng phải là say chết. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.